Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 943, nữ nhân tâm mò kim đáy biển. Góc truyện audio.com, Vân Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Một thanh âm từ Chu Diệp sau lưng truyền đến tiếp lấy. Kiko thân ảnh liền từ Chu Diệp sau lưng lượn quanh đi ra. Tiểu Du, ngươi không sao, ta thật lo lắng cho ngươi à, Vân Tuyết nhìn thấy Kiko, một mặt ngạc nhiên nói, lão sư còn nhờ ta mang đến cho ngươi hôm nay mới phát học tập tư liệu. Nguyên lai là Tiểu Du đồng học a, cái kia mau mời tiến a, Chu Diệp cười tránh ra vị trí cánh cửa, Vân Tuyết nói một tiếng cảm ơn phía sau. Đi vào, ở đại sảnh sau khi ngồi xuống, Vân Tuyết phát hiện Kiko nhìn mình ánh mắt có chút không đúng. Phải hình dung như thế nào cho phải đây? Đúng, đại khái chính là loại kia giống như mình làm chuyện gì có lỗi với nàng một dạng, loại kia rất buồn bã. Quán ánh mắt, cái này để cho nàng cảm giác có chút bất an. Tiểu Du ta có phải hay không tới không đúng lúc a, có phải hay không quấy rầy ngươi cùng? Vân Tuyết nói, chỉ đi đến một bên phòng bếp giúp nàng lấy thức uống Chu Diệp. Tiếp đó lại khoa tay múa chân một cái, ý tứ mình là không phải quấy rầy Kiko cùng Chu Diệp hai người thế giới thời gian. Không có chuyện, Kiko khoát tay áo, ta sẽ như thế ai oán nhìn xem ngươi, chỉ là bởi vì ngươi, để cho ta không thể không lại lĩnh hội một lần cái kia thống khổ. Ta cảm ơn ngươi a, cảm ơn ngươi cả nhà. Ô, nghĩ tới những thứ này, Kiko liền có một loại muốn khóc xúc động, bất quá nàng vẫn là giải thích nói, Chu Diệp là biểu ca của ta. Mẹ ta ra ngoại quốc, nàng biết ta bệnh cho nên nhờ cậy biểu ca tới chiếu cố ta mấy ngày mà thôi. Biểu ca ngươi rất đẹp trai a, so với cái kia đại minh tinh. Đều đẹp trai nhiều, Vân Tuyết nghe được Kiko giảng giải, nhịn không được trong lòng một hồi mừng thầm, đến cùng tại vui vẻ cái gì, chính nàng cũng nói không rõ ràng, Kiko, đó là đương nhiên. Đối với nam nhân nhà mình bị người khen, Kiko vẫn là rất đắc ý, mặc dù cái này hỗn đản hoa tâm một chút, nữ nhân nhiều một điểm. Nhưng mà ưu điểm của hắn càng nhiều a, soái chính là một loại trong đó. Đến nỗi nói, tại sao muốn nói Chu Diệp là mình biểu ca, Kiko biểu thị chính mình có tính toán của mình. Tới uống đồ uống a, biểu muội. Chu Diệp lúc này đã từ tủ lạnh bên trong lấy ra hai bình đồ uống, đặt ở hai nữ trước mặt. Còn tận lực đối với Kiko tăng thêm biểu muội hai chữ biểu đạt bất mãn của mình. Cảm tạ biểu ca, Kiko vừa dùng ngọt ngào âm thanh đáp lại nam nhân mình gọi, vừa dùng ánh mắt nói cho nam nhân nhà mình. Đừng vạch trần chính mình, một hồi cùng hắn giải thích, Chu Diệp bó tay rồi, hắn tò mò, dùng tâm linh của mình ám chỉ quét một chút Kiko, kết quả lấy được đáp án thực sự là quá làm cho hắn kinh ngạc, nên nói như thế nào đâu, nữ nhân tâm hải thực chất châm. Đại khái câu nói này có thể hoàn toàn dùng để hình dung Kiko. Đương nhiên, còn có một câu, nữ nhân mặc kệ lớn nhỏ cũng là nhớ thù, Chu Diệp hôm nay chính mình tự mình lưu tại nơi này chiếu cố Kiko, mà khác chúng nữ đều bồi tiếp tiểu la lị đi khô vui chơi chơi. Không có cách nào, chính mình tạo nghiệp chính mình phải chịu trách nhiệm. Thậm chí ngay cả Sayuri đều bị Katharina cho kéo đi, hắn biết hôm nay nhưng thật ra là chúng nữ cho hắn tự mình cùng Kiko thời gian chung đụng. Dù sao, mặc dù trở thành Chu Diệp nữ nhân, nhưng mà đến bây giờ Kiko còn không có cùng Chu Diệp đơn độc chung đụng đâu, tục xưng, bồi dưỡng cảm tình, kỳ thực, này đối Chu Diệp tới nói là hoàn toàn không cần phải. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, như vậy liền thành Chu Diệp hậu trạch truyền thống, cho mới gia nhập tỉ muội một chút cùng nam nhân nhà mình đơn độc thời gian chung đụng. Đây coi như là đối với mới gia nhập tỷ muội tiểu yêu đãi a, loại này truyền thống theo Katharina đến cũng hoàn toàn truyền vào bọn này, tương đối mà nói cũng là người mới tỷ muội ở trong. Không thể không nói, tất cả mọi người biểu thị vô cùng lý giải loại này đặc quyền ý nghĩa tồn tại. Tiểu Tuyết liền dứt khoát lưu tại nơi này bồi ta cùng nhau ăn cơm a, trong phòng khách Kiko thái độ khác thường tại giữ lại lấy Lý Tuyết. Lấy nàng ngày xưa đối với đồng học lạnh nhạt tính cách, cái này đã có thể được xưng là lần đầu tiên làm cho Lý Tuyết đều có một loại như cảm giác như đang ở trong mộng. Mặc dù từ chối mấy lần, nhưng mà cuối cùng, Vân Tuyết vẫn là tại Kiko nhiệt tình giữ lại phía dưới, đáp ứng lưu lại ăn chung bữa tối. Bất quá điều kiện tiên quyết là, nàng muốn trước tiên cho nhà gọi điện thoại, để cho người nhà yên tâm. Uy, tỷ, mẹ đâu? Vân Tuyết tay cầm điện thoại, vấn đạo, mẹ đi ra quầy, ngươi ở đâu a? Như thế nào đến bây giờ còn không tới nhà đâu? Vân Tuyết tỷ tỷ, Vân Nhi tại đầu bên kia điện thoại có chút nóng nảy vấn đạo, dù sao tỷ muội các nàng đều được là mỹ nữ, hơn nữa muội muội nàng mới vừa vặn 16 tuổi. Dễ dàng nhất bị mắc lừa niên kỷ, nàng mỗi ngày nhìn chằm chằm những cái kia đánh nàng muội muội chú ý tiểu tử xấu đều nhanh chằm chằm ra mắt gà chọi. Rõ ràng ba điểm để cho học được, Hiện tại cũng nhanh 5 giờ, vẫn như cũ không thấy muội muội mình bóng dáng, Vân Ni làm sao có thể không nóng nảy, không tỷ ta tại nhà đồng học đâu. Đối mặt tỷ tỷ chất vấn, Vân Ni rụt rè trả lời. Trong nhà các nàng điều kiện cũng không tốt, mẹ của nàng mẹ ban ngày cho người ta may và y phục dính bổ gia dụng, buổi tối liền phụ giúp quán ăn, đi quán bán hàng nơi đó bán trứng mặn. Vì cung cấp nàng bên trên trường nữ, tỷ tỷ của nàng ban ngày làm việc vặt, buổi tối còn muốn trở về cho nàng giặt quần áo nấu cơm. Bởi vậy, nàng đối với tỷ tỷ này là vừa kính vừa sợ, nhìn thấy Tiểu Tuyết cái kia một bộ bộ dáng vừa kinh vừa sợ, Kiko trực tiếp từ trong tay nàng đem micro đoạt lại. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Tiểu Tuyết đồng học, ta gọi còn Du, đúng, không sai, ta cùng Tiểu Tuyết là bạn tốt, ta ngã bệnh, hôm nay Tiểu Tuyết, tới gặp ta cảm thấy quá muộn, cho nên mới lưu Tiểu Tuyết ở đây ăn cơm chiều, không có chuyện gì, một hồi ăn xong cơm tối ta sẽ tiễn đưa nàng trở về. Nhà ta ở không xa. Ngay tại SF cao ốc B tọa 4103 phòng. Ta yên tâm đi tỷ tỷ, ân, sẽ không, tốt, làm xong, sau khi cúp điện thoại Kiko hướng về phía Vân Tuyết mỉm cười tỷ tỷ ngươi nói khoảng 8 giờ trở lại đón ngươi về nhà. Cho nên, không cần lo lắng a ân, Vân Tuyết nhu nhu nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi a Tiểu Du, nếu không phải là ta đều không biết nên như thế nào cùng ta tỷ tỷ nói. Không có việc gì, vốn chính là ta muốn đem ngươi lưu lại ăn cơm tối. Kiko cười khoát tay áo nói tốt ngươi trước tiên ở đây ngồi một hồi ta đi xem một chút biểu ca ta làm cơm thế nào. Ân, Vân Tuyết đáp ứng, nói thật, chính nàng vốn là cũng không muốn trở về, mặc dù cũng không có. Đạt đến vừa thấy đã yêu tình cảnh, nhưng mà, có thể cùng chính mình trong lòng nam thần cùng chỗ chung một mái nhà, khoảng cách gần một chút, thời gian nhiều một chút. Lúc nào cũng tốt, đến nỗi nói, vì cái gì nấu cơm chính là Chu Diệp. Đầu tiên Kiko là một cái trạch nữ, muốn nàng nấu cơm mà nói. Hoặc chính là mọi người cùng nhau ăn mì tôm, hoặc là nàng sẽ đem phòng bếp cho triệt để nổ, đương nhiên còn có thể gọi chuyển phát nhanh, nhưng mà Chu Diệp không thể nào thích ăn chuyển phát nhanh cho nên liền dứt khoát xung phong nhận việc chính mình xuống bếp nấu cơm. Nấu cơm cái gì, Chu Diệp đến cảm thấy không quan trọng. Hắn cũng không phải sẽ không, chỉ hy vọng chính mình nhiều năm như vậy không có xuống bếp. Đừng đem trước kia tay nghề đều quên hết liền tốt, bằng không cũng quá mất thể diện. Không, cách chương.